Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 564, chương 567, Tiên Vực Chi Huy Hoàng. Dòng chảy ngầm mãnh liệt. Tiên vực, ha ha, Vương Đằng cười nhạt, đối phía kia rộng lớn thiên địa quan cảm cũng không được. Bọn họ đối với cửu thiên thập địa cũng bất quá là lợi dụng thôi, nếu không có dị vực hắc ám sẽ diệt. Vong người nguyên bản nguyên thần, đem biến thành một cái mới tinh tồn tại. Tiên vực bên trong cường giả ném vào dị vực đều sẽ không làm người ta bất ngờ, hiện nay cũng bất quá là treo lên thật cao. Tuyệt địa thiên thông, đem tất cả cùng hắc ám hữu quan sự vật toàn bộ phong tỏa ở bên ngoài. Lưu tại cửu thiên thập địa trong thiên hạ. Chẳng lẽ tiên vực lãnh thổ chính là cửu thiên thập địa lúc đầu? Cũng bất quá là từ tiên vực tách ra một phần thôi. Thần niệm chủ nhân tựa hồ nhận ra được Vương Đằng đối với thái độ của tiên vực. Hơi đề cập một câu chính là dị vực. Đang đối mặt tiên vực đều trịnh trọng đối đãi. Đem coi là đối thủ chân chính. Làm sao có thể khinh thường. Bàn tay của bọn họ quá dài. Thời chiến liền sống chết mặc bay. Một có chỗ tốt liền chen chúc mà tới. Nơi nào có chuyện tốt như vậy. Cửu thiên thập địa. Còn chưa tới phiên bọn họ làm chủ. Vương Đằng lắc đầu một cái. Trong tiên vực cũng không phải vị cường giả kia có thể một lời đoạn chi. Đồng dạng là như tiên cổ như vậy phân tán. Từng người xưng vương. Ai cũng quản không được ai. Chỉ có ở nhất trí đối ngoại thời điểm mới sẽ thống nhất bình thường gian. Minh tranh ám đấu. Bè lũ xu nịnh sự tình có thể một dạng không ít người trẻ tuổi. Phải biết. Nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên. Thế giới này phức tạp hơn người tưởng rất nhiều. Người coi chính mình thiên túng chi tư. Ở cái tuổi này phá vào chí tôn lĩnh vực liền cổ kim vô địch rồi sao? Cho dù người đánh vỡ ma chú thì lại làm sao? Ta có thể rất phụ trách cùng ngươi nói. Phàm là từ cái này ngươi thế giới kia đi ra sinh linh. Bất luận cỡ nào kinh diễm. Ở tiên liền trên đường. Sẽ không có một cái có thể xưng vương xưng bá. Đều sẽ bị đánh bại. Thần niệm chủ nhân. Cái kia bị ánh sáng năm màu bao phủ sinh linh rất bình tĩnh nói ra như thế mấy lời. Thế nhưng là như gió bắc quét qua mặt đất trắng cỏ gãy vậy. Lạnh lẽo chi khí nhào tới trước mặt. Làm người run sợ, hắn những lời nói này tiết lộ một ít đáng sợ tin tức. Đủ để lệnh bất luận cái gì cửu thiên thập địa tu sĩ thần hồn rung động. Người ở ám dụ tiên cổ kỷ nguyên sao? Vô trung tiên vương cùng lục đạo tiên vương chờ chưa chắc liền yếu đi. Nguyên thần của Vương Đằng, tiểu nhân chống vạn giới thụ, ý niệm trong lòng chập trùng. Cái này thần niệm chủ nhân tựa hồ cực kỳ cổ xưa. Biết được rất nhiều bí ẩn đúng rồi. Có thể bị tiên vực ủy nhiệm đóng giữ phương này đường nối. Trông coi cường giả trở về môn hộ người lại làm sao sẽ nhược cơ chứ. Người quá chắc hẳn phải vậy. Đương nhiên cái này cũng là không thể tránh khỏi. Tiên cổ kỷ nguyên đối với các ngươi mà nói xác thực dài đằng đẵng. Là huy hoàng nhất một khoảng thời gian. Nhưng đối với tiên vực tới nói. Một cái kỷ nguyên không phải dài đằng đẵng năm tháng vô cùng. Mà tiên vực lại càng thêm vô tận. Đã vượt qua không biết bao nhiêu kỷ nguyên. Chiếm đoạt bao nhiêu cổ giới. Có chút đạo thống trường tồn thời kỳ vượt qua sự tưởng tượng của ngươi. Người bí ẩn kia nói. Ngữ khí vẫn rất bình thản. Nhưng lại càng thêm để bầu không khí có vẻ nghiêm nghị, liền dị vực bất hủ chi vương đều nhìn xuống. Rất nhiều kỷ nguyên chìm nổi. Tiên vực tự nhiên càng thêm cổ xưa mạnh mẽ. Hắn đáp lại liên quan với thời gian nghi vấn. Sáng tỏ báo cho, vậy không phải một cái nào đó ngẫu nhiên thời kỳ, mà là phổ biến năm tháng. Dựa vào cái gì là từ xưa trường tồn niên đại? Vương Đằng vẫn chưa thật sẽ tin lời nói của hắn, mà là kết hợp cửu thiên thập địa điển tịch suy đoán. Thần niệm này chủ nhân hơn nửa lai lịch rất phi phàm. Cùng tiên vực có đại quan liên. Từng trải qua thời kỳ tiên cổ, mà, hắn chân thân cũng không ở này, mà là ở nơi sâu xa trấn thủ môn hộ, chỉ là phân ra một tia thần thức đang cùng hắn trò chuyện. Đều nói táng sĩ kia xa xưa, một cái ngủ say chính là mấy triệu năm, thậm chí hơn một nửa cái kỷ nguyên, nhưng là cùng đạo thống của tiên vực so ra, nhưng không thấy đến càng xa hơn. có chút so với bọn họ khởi nguyên còn sớm. Đồng thời đã từng thủy tổ còn sống sót. Người bí ẩn này trong lời nói mang theo nhàn nhạt ngạo khí. Chính là có thể cùng bất hủ chi vương đại chiến táng vương tọa chấn chi địa cũng không phải rất. Để mắt hắn nói ra một sự thật. Cùng vương đằng nói một chuyện. Thiên hạ cao thủ ra tiên vực. Từ xưa không người địch. Đương nhiên, cái này cũng là xem ở hắn thiên phú siêu tuyệt. Trẻ tuổi như vậy liền đi vào chí tôn lĩnh vực tình huống. Không nguyện trở mặt, báo cho một ít không quá quan trọng tin tức cũng không sao. Thứ yếu chính là ngoại giới trường sinh tiên vương dư uy vẫn còn, hắn chính là lại ngạo khí cũng. Biết tồn tại thế nào có thể trêu chọc, ra sao đến cung kính đối xử, đã từng cổ xưa già. Phải chăng có tự tiên vực đi ra đây? Vương đằng nghe vậy liên tưởng đến một chuyện tích. Một ít vẫn chưa bị coi như chân thực truyền thuyết đem chân hoàng làm gà nuôi người. Đem bản thân chia làm mấy phần táng ở không giống cổ giới người. Coi tiên vương như lợn cẩu giết đồ tể ở người bí ẩn đã hiểu biết trong lịch sử. Cửu thiên thập địa, dù cho rất huy hoàng, đã từng sán lạn làm say lòng người. Nhưng là một cái thời kỳ lại một thời kỳ. Không quản là nghe nói qua niên đại, vẫn là không hiểu tiền sử năm tháng bất luận từng đi ra cỡ nào sinh linh cường hãn. Nhưng đều không có một cái có thể xưng hùng tiên vực. Nơi đó thực sự là cường giả vô địch xuất hiện lớp lớp. Xa không phải một kỷ nguyên huy hoàng chỗ có thể sánh được. Là gốc gác chênh lệch, lại nói câu không êm tai lời nói. Thế giới này truyền lưu pháp, tính là gì, cũng đã là mạt pháp, bị bỏ qua đồ vật thôi. Năm tháng tang thương, thời đại thay đổi. Dĩ nhiên lạc hậu quá nhiều, cửu thiên thập địa pháp nghiêm chỉnh mà nói đều là từ tiên vực chảy ra đi. Nhiều năm như vậy rời xa dương thế, tiên vực hệ thống tu luyện đều thay đổi. Lần thứ hai khai sáng đường mới kính, các ngươi lấy cái gì đi so với? Cũng còn tốt, có cộng địch, đại thế trên là ở đối ngoại. Sinh linh kia nhìn xuống bên ngoài lại bổ sung một câu. Tiên vực đối với thái độ của dị vực cũng là dường như cửu thiên như vậy kiên định. Nhất định phải đối kháng, trong lòng hắn cũng là có chút kiêng kỵ. Bởi vì chính là tiên vực đối với dị vực cũng là rất kiêng kỵ. Một chút sự vật không nguyện chạm đến. Xưng là hắc ám phải biết. Nếu là tìm hiểu lời nói. Tiên vực kia bên trong không thể tưởng tượng. Có chút cổ xưa tồn tại lai lịch lớn đủ để hù chết người. Nhưng là. Liền bọn họ đều có địch. Những người kia, thời đại kia, nếu là nhất định phải tìm hiểu lời nói. Nhiều như vậy nửa muốn cùng, đế lạc, hai chữ dính dáng. Thậm chí, đồn đại có cổ xưa tồn tại cho rằng, dị vực khởi nguyên chính là cùng hắc ám hữu quan. Liền ngay cả bọn họ bất hủ chi vương đều là hắc ám gột rửa sau thoát thai hoán cốt tồn tại. Mắt thấy vương đằng vẫn chưa bởi lời nói của chính mình mà dao động. Chấn thủ ở chỗ này sinh linh lại tung ra một cái tin trong bóng tối có đại khủng bố. Còn có 85 năm, tiên vực đem lần thứ hai cùng cửu thiên thập địa liên thông. Đến lúc đó mới thật sự là phong ba. Cuối cùng, kia thần niệm rời đi. Không có ngăn cản vương đằng ở đây hành động, bởi vì cũng không có cái gì có thể bị phá hoại. Duy nhất đáng giá quan tâm chính là cánh cửa kia, vương đằng ở giới bên trong tìm kiếm một canh giờ. Ở đây, có một con đường, cần chấn thủ, hướng xa xa nhìn tới, hoàn toàn yên tĩnh, hoang vu tinh hệ, khô héo thiên địa, thế nhưng linh khí lại rất nồng nặc, linh khí là bạo ngược, một lúc như là biển mãnh liệt mà đến, một lúc có lại bị rút khô rồi, rất rõ ràng, nơi này đã bị đánh cho tàn phế, phương xa còn có ngôi sao hài cốt, chỉ có thể nói là một chỗ cựu địa. Một cái bị vứt bỏ tàn tạ thế giới. Thì ra là như vậy. Nửa ngày, vương đằng cơ bản sáng tỏ nơi đây qua lại thượng cổ một nhóm sinh linh. Đã từng phi thăng tới nơi này. Trở thành binh sĩ. Theo tiên vực lưu lại sinh linh. Cũng chính là cái gọi là dân bản địa một vụ chấn thủ nơi đây. Cũng vẫn tiếp tục kéo dài nói cho cùng. Nơi này chính là một mảnh tàn tạ vũ trụ. Không biết ở bao nhiêu năm tháng trước liền bị đánh cho tàn phế. Đã từng bị toàn thể phong ấn. Cùng ngoại giới đoạn tuyệt liên hệ. Cận cổ tới nay. Thủ người ở chỗ này toàn bộ suy nhược đến mức tận cùng. Suýt nữa tiêu diệt cái sạch sẽ. bởi vì cái lối đi kia thỉnh thoảng bạo động, tự trong đó hướng ra phía ngoài dâng lên tinh khí, dường như lang yên, ăn mòn tất cả, mà cổ xưa con đường tự thân đang thức tỉnh, có sinh vật nhất định phải lại đây rồi. Mãi đến tận biên hoang đại chiến, tiên vực xúc động, cũng biết sau, thông qua một ít thời kỳ tiên cổ lưu lại đường nối, cùng đã từng một ít cổ địa có liên hệ, tỉ như nơi này, mới để bọn họ được cứu trợ. Tiên vực cường giả cách không ra tay, tiếp tục phong ấn đường nối. Lúc trước bọn họ cùng Trường Sinh Tiên Vương tiếp xúc, một phần nguyên nhân cũng là vì những chuyện này mà giao thiệp hắc ám thời đại trung quy muốn đến. Chỉ có bản thân mạnh mẽ mới là căn bản. Nếu là thực lực siêu nhiên tất cả, tự nhiên không sợ những thứ này. Cuối cùng, Vương Đằng vẫn là rời đi, không có ở đây tiếp tục thăm dò xuống. Dĩ nhiên không còn sót lại gì đó viễn không. Năm màu sặc sỡ, cầu vồng lượn lờ, đạo kia cổ xưa môn hộ như ẩn như hiện, đóng giữ sinh linh tựa hồ xa xa liếc mắt một cái, liền không còn quan tâm. Quả nhiên, chỗ kia đầu mối không gian ở hắn sau khi rời đi, chậm chậm đè ép, sau đó đổ nát, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Cũng thật là quả quyết a, cho dù bị cưỡng chế để lại ở Cửu Thiên Thập Địa, cũng nhớ mãi không quên tiên vực. Nguyên thần trở về vị trí cũ, Vương Đằng trong tròng mắt tách ra vô cùng mũi nhọn, một hồi chém xuống vực ngoại sao lớn hừng hực hào quang hoành rơi ở đây. Lại cũng không còn cách nào liên thông chỗ kia tiết điểm bạch. Phương xa, mấy điều kim quang đại đạo kéo dài mà đến, Tu Di Sơn bên trong các chí tôn cũng bị đã kinh động. Đến đây tra xét ở trong miệng Vương Đằng biết được phía kia tàn tạ cổ giới bên trong quang cảnh sau, cũng là có chút ngạc nhiên, rất cảm khái, không quản bao nhiêu năm qua đi, bọn họ đều là bước kia cao cao tại thượng tư thái. Rõ ràng bị vứt bỏ ở Cửu Thiên Thập Địa, lại còn tự xưng là cao thượng. Mạnh Thiên Chính không nói gì. Như vậy phẩm thành thật ở khó nói, giống nhau bốn cái kia tàn tiên đều bị xóa đi thần trí, một cái coi như tiên trận nguồn năng lượng, một cái bị luyện chế thành động thiên phúc địa, mặt khác hai cái cũng bị đúc thành tiên đạo sát khí. Lại đáng là gì đây? Kim gia nữ chí tôn cười nhạt, chẳng đáng. Cũng không nguyện lại nói tới chuyện này, ngoan cố người không cần lưu ý. Bản thân cường đại, bọn họ cho dù lại kiêu ngạo thì có ích lợi gì? Một dạng muốn nằm dạp. Vương Đằng cười nhạt, thực lực mới là căn bản. Cũng chính bởi vì vậy, tiên vực kia tiên vương mới hướng loạn cổ đạo thân thỏa hiệp. Không có làm bừa bằng không? Dĩ nhiên sẽ không là bây giờ cục diện như vậy. Sau đó, chúng chí tôn liền trở lại Tu Di Sơn. Những thiên kiêu trẻ tuổi kia bây giờ đang ở rèn luyện bản thân, trong đó người xuất chúng nhất Hoàng dĩ nhiên xông vào tầng thứ 8 tiên tháp, cùng cảnh giới đáng sợ địch thủ kịch liệt chém giết. Đồng thời Mạnh Thiên Chính cũng ở chỉ điểm hắn tu hành. Tiến cảnh tiến triển cực nhanh, nếu không có muốn đúc ra chí cường đạo cơ, ở đây cảnh đi đến cực hạn. Dĩ nhiên chí tôn ở nhìn Tu Di Sơn trở thành đế quan cường giả thánh địa tu hành. Một đám thiên kiêu đều tại đây ở lâu, ngày đêm chinh chiến rèn luyện bản thân, tìm kiếm đột phá, trong đó Thạch Nghị, Trích Tiên, Độc Cô Vân đặc biệt là làm người khác chú ý, gần như chỉ ở hoang bên dưới. Rốt cục, năm tháng vội vã, chớp mắt chính là 5 năm sau ở đó xa xôi bỉ ngạn. Cũng là dòng chảy ngầm mãnh liệt, từng người đan xen, khuấy động hướng Cửu Thiên Thập Địa tiên vực hàng rào cổ xưa mà loang lổ trên tường thành bỗng đến. Một chuyến bóng dáng, tuổi trẻ già có chi, trung niên già có chi, nhưng đều có một cái điểm giống nhau. Đều là khí thế mạnh mẽ, vầng trán tung bay hạng người, như vậy khí thế, là cổ xưa đạo thống, vẫn là chí cường bộ tộc. Kim Ô tộc Kim Dương thần sắc đột nhiên biến, nhận ra được khí tức không giống tầm thường. Hoàn toàn không phải hắn như vậy bộ tộc chỗ có thể sánh được. Cao cao tại thượng, có đại đạo thần uy đi theo Bạch Khổng Tước tiên tử cũng là ngưng thần. Bởi vì những người trẻ tuổi kia đồng dạng nhìn sang, khí thế ép người đến cực điểm. Đùng, đùng, đùng, trước tiên một cái thân thể thô cuồng tráng hán cất bước, như bàng bạc chống trận lôi vang, chấn động mở khiếp tâm hồn người đạo âm. Hắn khuôn mặt hung hãn, lạnh lùng nhìn kỹ Kim Dương ba người nói, người ba người nghe rõ. Bộ tộc ta tuổi trẻ đại nhân có lệnh, trăm năm này thời gian tiên vực môn hộ do chúng ta trấn giữ. Các ngươi chỉ còn lại giám sát chức vụ, không được tự tiện rời đi nơi đây. Bất luận cửu thiên thập địa có động tình gì đều muốn trước tiên hướng chúng ta báo cáo. Con đường, ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.